Chương 1263, Tinh tế nhân sinh 34. Rất hiển nhiên, con này ngạc thú vốn định đánh lén Trình Vân Hề, lại bị Bùi Song Song phát hiện một thương đánh mù một con mắt, kia ngạc thú xuất hiện sau, Bùi Song Song trực tiếp chảo Trình Vân Hề nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, một bên Trì Thụy Thu cũng chảo Đỗ Khải Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, tránh cho cái này ngạc thú nổi điên thời điểm không khác biệt công kích sẽ thương đến nàng. Kia ngạc thú tại mặt nước cuồn cuộn một vòng, phát ra một tiếng lại một tiếng im lặng gào thét, này đó gào thét mặc dù không có thanh âm, lại là trực tiếp công kích tại tinh thần lực thượng. Lỗ thai không nghe được, trong đầu lại một trận đau đớn, người ở chỗ này đều là thành lập tinh thần lực đổ phổ nhân, lập tức khởi động tinh thần lực đổ phổ, chống cự cái này một đợt công kích. Không tốt, đây không phải là phổ thông ngạc thú sẽ không tinh thần lực công kích, đây là biến dị ngạc thú, mọi người cẩn thận. Trì Thụy Thu vừa lái súng công kích ngạc thú, một bên sắc mặt khó coi lớn tiếng nói. Biến dị ngạc thú làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta dự thi nhiệm vụ trong sân đây, căn bản liền không phải là chúng ta cái tuổi này học sinh có thể đối phó. Kiểm tra nơi sân nhân là thế nào, kiểm tra một bên Đỗ Khải Nguyệt đau đầu muốn nứt nhìn ngạc thú, sắc mặt hết sức khó coi, tinh thần của nàng nhu cầu phổ vừa mới thành lập hoàn toàn, hơn nữa tương đối đơn giản, phòng hộ lực không cường. Cái này ngạc thú tinh thần lực công kích cho nàng mang đến không thích hợp rất nghiêm trọng, nhượng Đỗ Khải Nguyệt tính tình cũng có chút lớn lên. Nhìn không được mở miệng chỉ trích khởi bố trí nơi sân người tới. Bùi Song Song một bàn tay cầm thương công kích ngạc thú, một bàn tay chặn ngang vây quanh hai tay che lỗ tai, vẻ mặt vẻ thống khổ, toàn thân đều mềm nhũn chỉ có thể dựa vào Bùi Song Song hành động Trình Vân Hề. Bốn người chung, Trình Vân Hề là tinh thần lực đồ phổ yếu nhất một cái, cũng là thụ đến ngạc thú tinh thần lực công kích ảnh hưởng sâu nhất nào một cái, cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Loại thời điểm này Bùi Song Song cũng không dám buông ra Trình Vân Hề, nguy hiểm không ngừng đến từ trước mặt ngạc thú, còn có chung quanh mai phục chờ nhặt tiện nghi, không biết có bao nhiêu dạ thú. Một khi Bùi Song Song buông tay, lấy Trình Vân Hề hiện tại cơ hồ không có tự vệ chi lực tình huống, thật là vài phút liền có khả năng uy dạ thú. Bùi Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể một bàn tay ôm Trình Vân Hề, tràn trọc xê dịch cùng kia đơn giản là mù một con mắt, bắt đầu nổi điên cách không khác biệt công kích ngạc thú chu toàn. Bùi Song Song mang theo Trình Vân Hề nhảy đến một chỗ cao địa, súng lục vững vàng giơ lên, ngắm chuẩn, nét mặt của nàng bình tĩnh mà lại nghiêm túc, mang theo chút sơ sát tiêu điều khí thế. Một loạt hơn 10 cái viên đạn gần như là nối thành một mảnh bắn ra ngoài, thẳng đến ngạc thú đầu, kia ngạc thú lập tức bày đầu, kết quả chính giữa Bùi Song Song ý muốn. Sớm đã dự phán hảo quy tích, trước tiên bắn ra ngoài viên đạn tại ngạc thú bảy đầu trong nháy mắt, bắn trúng ngạc thú mặt khác một con mắt. Ngạc thú nhắm mắt kịp thời, nổ tung áp xúc viên đạn chỉ tới kịp hư hao ngạc thú ánh mắt, không có xâm nhập đi vào, thương tổn được ngạc thú đại não. Nhận đến kích thích ngạc thú càng thêm điên cuồng, ngửa đầu thét lên, cực lớn cái đuôi mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế đối với Bùi Song Song phương hướng cực lực hút xuống dưới, hiển nhiên là cực hận Bùi Song Song. Sớm có chuẩn bị Bùi Song Song ôm Trình Vân Hề bình tĩnh một cái xoay thân, trốn đến một đá phiến thạch mặt sau, tránh được ngạc thú một kích này. Ngạc thú cực lớn cái đuôi một chút bất chút thời gian rơi trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang mặt đất đều đi theo rung động một chút, chờ ngạc thú cái đuôi rời đi, trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái tinh tế vết rách một kích thất bại, bởi vì hai mắt đã mù, nhìn không tới Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu thân ảnh bốn người ngạc thú lại há miệng, phát ra im lặng gào thét. Từng vòng trong suốt sóng gợn từ ngạc thú miệng đắng xuất, mọi người tinh thần lực lại lọt vào càng cường liệt công kích. Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu tinh thần lực đồ phổ đầy đủ cường đại, nhất là Bùi Song Song. Đối với này ngạc thú tinh thần lực công kích hoàn toàn không có cảm giác, Trì Thụy Thu cũng chỉ là có chút ứng đối tốn sức. Chỉ có Đỗ Khải Nguyệt cùng Trình Vân Hề tại đây ngạc thú nổi điên tinh thần lực công kích hạ, đều nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Trình Vân Hề cùng Đỗ Khải Nguyệt một phát ra gọi Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu sắc mặt chính là biến đổi. Bùi Song Song ôm Trình Vân Hề, Trì Thụy Thu ôm Đỗ Khải Nguyệt, hai người nhanh chóng rời đi nguyên bản ẩn thân địa phương. Liên tại hai người né tránh trong nháy mắt, nghe được thanh âm ngạc thú đã muốn lắc lư cái đuôi tả hữu đong đưa, tại nhanh nhất tốc độ xuống cực lực hút hai lần. Bang bang hai tiếng nổ, Bùi Song Song cùng Trình Vân Hề ẩn thân nham thạch bị rút nổ bể ra đến. Đá vụn lăn đầy đất, Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt tránh né đại thụ bị chặn ngang rút đoạn tuyệt, chạm vào một tiếng té trên mặt đất, Trình Vân Hề sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân mềm mại đến tại Bùi Song Song trong ngực, tay nhét vào trong miệng mình gắt gao cắn, tránh cho chính mình phát ra âm thanh đến cho Bùi Song Song thêm phiền toái. Vừa mới lần này tránh né, ngược lại là nhượng Bùi Song Song cùng Chỉ Thụy Thu trốn đến một chỗ, hai người một người trong ngực ôm một cái trói buộc, ứng đối cái này nổi điên ngạc thú cũng có chút tốn sức. Bùi Song Song hoàn hảo, nàng sức chiến đấu nguyên liền mạnh hơn Chỉ Thụy Thu rất nhiều, mang theo một cái Trình Vân Hề cũng không tính quá tốn sức, Chỉ Thụy Thu liền không được, giờ phút này đã là vẻ mặt mệt mỏi sắc. Đỗ Khải Nguyệt nhìn tìm không thấy nhân liền không ngừng tại chỗ công kích ngạc thú, nhịn không được cắn răng giảm thấp xuống thanh âm, oán hận oán giận. Xuất hiện lợi hại như vậy biến dị ngạc thú, đây tuyệt đối là trường học an bài sai lầm, ta nhất định phải hướng bộ giáo dục khiếu nại bọn họ. Thế nhưng như thế tổn hại học sinh nhân thân an toàn. Bùi Song Song nhìn cách đó không xa lung tung công kích ngạc thú, khuôn mặt bình tĩnh nói, đây không phải là sai lầm, hẳn chính là trường học cố ý an bài xuống. Đỗ Khải Nguyệt cùng Trì Thủy Thu, tính cả Bùi Song Song trong ngực Trình Vân Hề đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Đỗ Khải Nguyệt bởi vì vẫn bị ngạc thú tinh thần lực công kích, dẫn đến nàng vẫn đau đầu muốn nức, tính tình cũng có chút táo bạo, nhịn không được mở miệng châm chọc Bùi Song Song. Ý của ngươi là như vậy một cái đòi mạng biến dị ngạc thú xuất hiện, không phải trường học sai lầm, mà là cố ý muốn dùng đến thương tổn hoặc là giết chết học sinh. Bùi Song Song lãnh đạm nhìn Đỗ Khải Nguyệt một chút, thanh âm như trước bình tĩnh. Cái này ngạc thú chỗ đó nguy hiểm không đợi Đỗ Khải Nguyệt nói tiếp nói, Bùi Song Song cũng đã tiếp phân tích nói, từ chúng ta phát hiện cái này ngạc thú đến bây giờ, cái này ngạc thú công kích nhìn như hung manh cuồng bạo, nhưng thật động tác trì độn. Thông thả, một lần cũng không có chân chính rơi xuống chúng ta trên người. Còn có cái này phiền nhất người tinh thần lực công kích, theo ghi lại, biến dị ngạc thú tinh thần lực công kích cuồng bạo cường hãn. Chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân đối mặt đều khả năng tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Lấy chúng ta cái này vừa mới xây dựng tinh thần lực đổ phổ học sinh mà nói, tinh thần lực như thế nào cũng không so bằng những quân nhân kia nhóm cấu trúc tinh thần lực đổ phổ cường đại. Nhưng này ngạc thú công kích như vậy, chúng ta tinh thần lực đổ phổ vẫn không có bất kỳ nào bị công phá dấu hiệu, chính là Vân Hề cái này tinh thần lực yếu nhất, cũng chỉ là không có năng lực hành động mà thôi. Những chỗ này đều đủ để thuyết minh. Cái này ngạc thú cũng không phải thật sự biến dị ngạc thú, mà hẳn là một cái biến dị thất bại ngạc thú, bị trường học chuyên môn bỏ ở đây, cho chúng ta luyện tập.